Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 412. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tiễn chợt vừa nghe Mộ Dung Thu Vũ lời này, trực tiếp hắc trầm mặt, đáng tiếc ánh trăng quá mỹ, Mộ Dung Thu Vũ không thấy rõ. Nói bậy gì đó, Hiền Nhi không phải người ta thân sinh, còn có thể là nhặt được. Lê Tiễn tặc mao nhi bộ dáng, Mộ Dung Thu Vũ nhìn cũng là say. Nàng vừa định mở miệng, Lê Diễm, Lăng Tiêu Tiêu cùng Lê Hàn Hiên ba người liền ho khan ngồi dậy tới. Hơn phân nửa đêm bị kéo dài tới trong viện liền tính, còn bị từ giếng đánh ra tới nước lạnh từ đầu tưới đến chân. Kia thấu xương, mát mẻ ai có thể thể hội. Khụ khụ, cha, mẫu thân, phát sinh sự tình gì a? Hảo. Hảo lãnh a, Lê Hàn Hiên ôm đôi tay, cả người sắt run. Mộ Dung Thu Vũ vội vàng tiến lên, tưởng cởi ra quần áo của mình cấp tiểu gia hỏa nhi sưởi ấm. Chính là hướng trên người một sờ, mới phát hiện chính mình chỉ mặc một cái bên người trung y mà thôi. Trần chờ gian, Lê Tiễn đã không khỏi phân trần cởi ra bên người trung y, đem Lê Hàn Hiên bao quanh bao lấy. Hát xì, tiểu gia hỏa nhi đông lạnh thẳng đánh hát xì. Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu song song đứng lên, một bên run bần bật một bên dò hỏi tình huống như thế nào. Bên ngoài lạnh lẽo, tới trước phía tây phòng nghe ta từ từ nói. Mộ Dung Thu Vũ cướp chỉ huy đi phía tây phòng. Tuy rằng là tháng tư đế thời tiết chính là ban ngày thực ấm, buổi tối thật sự thực lãnh. Đặc biệt là này ở nông thôn lúc nửa đêm càng là lãnh cực kỳ. Lê Tiễn bế lên Lê Hàn Hiên, đại gia cùng nhau về phía tây biên phòng đi qua đi. Mộ Dung Thu Vũ đem phía trước phát sinh sự tình ngắn gọn nói một lần, Lăng Tiêu Tiêu nghe xong, cả người kích động liền mau không được. Nàng kinh thanh hô nhỏ nói, em à, thất gia ta thất gia a, ngươi đầu óc nước vào vẫn là bị cửa kẹp, liền tính chúng ta chúng mông hãn dược ngươi cũng không cần dội nước lã a, hảo đi. Ta có thể lý giải ngươi nhất thời tình thế cấp bách không nghĩ tới ngân châm thứ huyệt lấy máu đánh thức chúng ta hảo phương pháp. Nhưng là, ngươi dội nước lã cho ta cùng Lê Diễm bát ta rất có thể lý giải, thật có thể lý giải. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đem Hiên Nhi cấp bắt tỉnh xem như chuyện gì xảy ra a? Này hơn phân nửa đêm một hài tử, ngươi bắt tỉnh hắn là có thể giúp ngươi hủy thi diệt tích vẫn là có thể giúp ngươi làm điểm nhi gì? Đứa nhỏ này, hắn là ngươi thân sinh sao? Ngươi nhìn ngươi đem hắn bắt kia hùng hình dáng, hát xì một người tiếp một người, không đến sáng mai phải phong hàn cảm mạo. Này đem ngươi cấp khoe khoang, cũng không được, ngươi nhưng ít nói vài câu đi. Lê Diễm trực tiếp che lại Lăng Tiêu Tiêu miệng, có loại chính mình nữ nhân bị quý quảng kia làm nhảm bám vào người cảm giác quen thuộc. Nữ nhân này, quá sẽ không xem mặt đoán ý, miệng cùng quý quảng có liều mạng, bần thực cũng độc thực. Mất công trời tối cũng không biết thất ca mặt hắc thành cái dạng gì nhi đâu. Trên thực tế, Lê Tiễn mặt đích xác thực hắc nhưng lại không phải bị Lăng Tiêu Tiêu này phiên lời nói khí, mà là bị chính mình xuẩn. Khó trách vừa mới Mộ Dung Thu Vũ hỏi hắn, Hiên Nhi có phải hay không hai người bọn họ thân sinh. Nguyên lai, là có chuyện như vậy nhi, phía trước chỉ lo sốt ruột cũng không suy xét vấn đề này, đánh tới nước lạnh toàn bộ liền bát qua đi. Hiện tại ngẫm lại, Lăng Tiêu Tiêu nói thật đúng là như vậy hồi sự nhi. Chính hắn cũng không biết chính mình đem Lê Hàn Hiên bát tỉnh là muốn làm gì. Một tiểu thí hài nhi, hắn khiến cho hắn ngủ đến tự nhiên tỉnh không phải hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lê Tiễn càng nghĩ càng vô ngữ, mau bị chính mình xuẩn khóc. Hắn gắt gao ôm trong lòng ngực không ngừng đánh hát xì Lê Hàn Hiên, chụp tội ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng hôn hôn, thanh âm ôn nhu sắp tích ra thủy. Trong chốc lát cha làm người cho ngươi ngao điểm phong hàn thang thuốc đi. A, Lê Hàn Hiên nửa cái hát xì đánh ra tới, ngạnh sinh sinh bị Lê Tiễn đột nhiên ôn nhu vô cùng tư thái dọa nho nhỏ hổ khu chấn động, mặt khác nửa cái hát xì sinh sôi nuốt trở về trong bụng. Lăng Tiêu Tiêu liền kém hướng Lê Tiễn giơ ngón tay cái lên, tưởng nói, thất gia, ngươi thật là tuyệt. Phía tây phòng, không phải không có ngoài ý muốn, cụ phong đám người ngủ so lợn còn hương, hôn mê không nhẹ. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ âm thầm may mắn kia hỏa nhi hắc y nhân không có binh chia làm hai đường, mà là toàn bộ tới trước phía đông phòng giải quyết Lê Tiễn bọn họ, nói cách khác cụ phong đám người đã có thể đều đến bị mất mạng. Thật là ngẫm lại đều kinh hãi. Phía tây phòng, Lăng Tiêu Tiêu bậc lửa đèn dầu chiếu sáng lên toàn bộ phòng. Tấm tắc thất ra dáng người không kém. Lăng Tiêu Tiêu hướng không có mặc quần áo Lê Tiễn trên người quét hai mắt theo sau hai mắt sáng quắc đánh giá ra tiếng. Lê Tiễn mắt lạnh trừng hướng Lê Diễm, quản hảo ngươi nữ nhân, không biết ngượng. Lê Diễm lập tức tiến lên, che lại Lăng Tiêu Tiêu hai mắt. Lăng Tiêu Tiêu dãy rủa, Lê Diễm hảo ngôn dụ hống nói. Ngươi nếu thích xem, về sau buổi tối ta mỗi ngày thoát cho ngươi xem. Ngươi biết đến ta dáng người cũng không thể so thất ca kém. Cốt đi, đồ lưu manh. Lăng Tiêu Tiêu hung hăng giậm Lê Diễm một chân, tức giận ném ra hắn hướng lửa lớn giường đất đi qua đi. Lê Tiễn ở đèn lượng lúc sau, liền mọi nơi tìm kiếm quần áo. Mộ Dung Thu Vũ mắt sắc thấy một bên ghế trên thả vài món quần áo, cũng mặc kệ ai, chào lại đây liền cấp Lê Tiễn đưa qua đi. Này vừa đi gần, lại thấy Lê Tiễn ngực hạ ngực qua nhi vị trí hoành một đạo dữ tợn khó coi vết sẹo. Hai mắt đột nhiên co chặt lên, trong đầu chợt lóe mà qua thực hỗn loạn hình ảnh, hình như là ở núi rừng gian, lại hình như là ở trên chiến trường. Trên tay quần áo, bỗng dưng bị người đoạt qua đi. Là Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ lấy lại tinh thần, ngơ ngẩn nhìn Lê Tiễn, thẳng đến hắn hệ áo trên mang, che khuất ngực qua nhi dữ tợn vết sẹo. Thu Vũ, làm sao vậy? Lê Tiễn mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ mất hồn mất vía bộ dáng, liền tiến lên quan tâm dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ trương trương môi, muốn nói điểm nhi cái gì, lại bị Lê Hàn Hiên một cái hắt xì thanh nghẹn trở về. Lúc này, không phải hỏi đông hỏi tây thời điểm. Nàng lắc đầu, xoay người hướng bị bao vây thành một đoàn Lê Hàn Hiên bôn qua đi. Tiểu gia hỏa nhi bên ngoài bọc Lê Tiễn quần áo chính là bên trong đều ướt đẫm. Hiên nhi, mẫu thân cho ngươi quần áo cởi ra, ngươi tới trước trong ổ chăn ấm ấm áp. Mộ Dung Thu Vũ khi nói chuyện, ba lượng hạ bái rớt Lê Hàn Hiên trên người quần áo ướt, đem trơn bóng tiểu gia hỏa nhi nhét vào trong ổ chăn. Bên kia, Lăng Tiêu Tiêu đỉnh một thân ướt lộc cộc quần áo, cùng đồng dạng trạng huống Lê Diễm tự cấp cụ phong đám người thứ huyệt lấy máu. So sánh thảm hề hề bị xối thành gà rớt vào nồi canh Lê Diễm, Lăng Tiêu Tiêu còn có Lê Hàn Hiên ba người, cụ phong đám người thật là hảo phúc khí. Bọn họ là bị dùng ngân châm thứ huyệt lấy máu phương thức đánh thức ý thức, tuy rằng lúc ấy đau thực nhưng là cũng liền từng cái mà thôi, hoàn toàn không cần lo lắng xong việc phong hàn cảm mạo vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất ra, đây là làm sao vậy? Cụ phong đám người đau tỉnh liền ý thức được tình huống không đúng, nhìn đến Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu ướt lộc cộc bộ dáng, càng cảm thấy không thích hợp nhi, liền sôi nổi dò hỏi ra tiếng. Lê Tiễn nhìn mắt ướt lộc cộc Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu, phất tay mệnh lệnh nói. Đi phía đông phòng, vừa đi vừa nói chuyện, cụ phong đám người lập tức theo tiếng, nhảy xuống mà nắm lên áo khoác mặc vào. Bạo vụ áo khoác ở Lê Tiễn trên người, hắn nhảy ra quần áo của mình bao tùy tiện tìm kiện áo khoác mặc vào. Thu Vũ, ngươi cũng lại đây, đem lão bát cùng Tiêu Tiêu bọn họ làm quần áo lấy tới thay đổi. Lê Tiễn đi tới cửa thấp gọi một tiếng, Mộ Dung Thu Vũ vội theo sau, đóng cửa khi không quên nhắc nhở Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu chạy nhanh cởi ra trên người quần áo ướt. Đoàn người đi đến phía đông phòng thời điểm, Lê Tiễn đã ngắn gọn nói xong phía trước phát sinh sự tình. Cụ phong đám người trong lòng cảm khái, không tự chủ được trước sờ sờ chính mình trên cổ đỉnh đầu dư nhi. Thiếu chút nữa đã bị đương cải trắng chém, thật đủ kinh tủng. Mộ Dung Thu Vũ cầm quần áo bao rời đi, Lê Tiễn phân phó cụ phong đám người kéo tàu thi thể, hủy thi diệt tích. Sơn dã nông thôn, đều là chất phác bách tính, thi thể xử lý không tốt không chừng dọa hư bao nhiêu người. Cụ phong đám người vội vàng khuân vác thi thể đương lúc Lê Tiễn xách theo thùng nước đạp đêm rời đi. Lê Hàn Hiên đánh thật nhiều hắt xì ẩn có cảm nhiễm phong hàn dấu hiệu. Bọn họ ra tới khi Quý Quảng Trang tràn đầy một cái hòm thuốc cảm mạo, bị thương, đau bụng đi tả, các loại dược vật cái gì cần có đều có, tất cả đều là chuyên môn cấp Lê Hàn Hiên mang. Này hộ nông gia giếng bị đầu mông hãn dược, dược lực không phát huy mất đi hiệu lực phía trước, nước giếng là không thể lại dùng để uống. Hắn cần thiết đến nhà khác đánh chút thủy trở về cấp Lê Hàn Hiên sắc thuốc. Bên kia, Mộ Dung Thu Vũ ôm quần áo bao trở về phía tây phòng. Đi tới cửa thời điểm, nghe được Lê Diễm thấp giọng thúc giục nói. Tiêu Tiêu ta cô nãi nãi, ta cầu ngươi chạy nhanh đem trên người quần áo ướt cởi tiến ổ chăn ấm áp đi. Ngươi không lạnh ta nhìn đều lạnh a, ngươi yên tâm ta khẳng định sẽ đem Hiên Nhi đôi mắt che kín mít tuyệt không làm hắn rình coi đến mảy may. Lăng Tiêu Tiêu thanh âm cười như không cười. Ha ha a, thật không dám giấu giếm ta không sợ Hiên Nhi rình coi, ta là sợ ngươi cái đồ lưu manh rình coi. Nghe vậy, Lê Diễm thẳng kêu oan. Ai ra, ngươi thật đúng là oan uổng chết ta. Chấm, oan uổng, Lăng Tiêu Tiêu hỏi lại. Lê Diễm liên thanh đáp, cũng không phải là oan uổng sao. Ta nếu muốn nhìn ngươi, đại nhưng quang minh chính đại xem. Ngươi này trên người chỗ nào là ta Lê Diễm không thấy quá, sờ qua thân quá. Câm miệng, Hiên Nhi còn ở, ngươi nói hưu nói vượn cái gì. Lăng Tiêu Tiêu đánh gãy Lê Diễm lưu manh lời nói, thanh âm có chút chán nản. Lê Hàn Hiên thanh âm nhược nhược nói xen vào. Bát thúc gì tiêu, các ngươi hai cái có thể làm lơ ta, ta chỉ là trong ổ chăn mua nước tương. Mộ Dung Thu Vũ ở cửa bật cười ra tiếng, nhịn không được nhẹ gõ gõ môn. Tiêu Tiêu ta mang theo làm quần áo đã trở lại. Ngươi vẫn là nghe bát ra, chạy nhanh đem quần áo ướt cởi tiến ổ chăn đi. Phòng nội, một trận quỷ dị yên lặng, theo sau, là Lăng Tiêu Tiêu xấu hổ thanh âm. A, Nga, Hảo, ngươi chờ một lát, bất quá trong chốc lát, liền lại nghe Lăng Tiêu Tiêu gọi. Thu Vũ, ngươi vào đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thu Vũ ôm Hàng Mã vào cửa, đem làm quần áo đặt ở bọc giống tằm cưng giống nhau Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu chi gian, chỉ cần lấy đi rồi Lê Hàn Hiên tiểu y phục tự mình đi cấp tiểu gia hỏa nhi mặc vào. Bên này, Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu bay nhanh vươn tay bắt chính mình quần áo trong ổ chăn mặt một trận vội vàng ăn mặc. Đãi Mộ Dung Thu Vũ cấp Lê Hàn Hiên xuyên xong quần áo, Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu cũng song song xuyên xong rồi, ngồi dậy tới. Di, Tiêu Tiêu, ngươi quên xuyên yếm nha. Chỉ thấy Lê Diễm hai ngón tay nhéo cái màu hồng phấn ngọc lan hoa yếm, biểu tình đáng khinh cười nhìn về phía Lăng Tiêu Tiêu. Lăng Tiêu Tiêu nhìn đến Lê Diễm trên tay yếm, nháy mắt mặt đỏ như máu, nhào lên trước ôm đồm qua đi, trong miệng phẫn thanh mắng nói. Chết lưu manh, đồ lưu manh, ai làm ngươi chạm vào ta đồ vật. Mộ Dung Thu Vũ thật là nhẫn cười nhẫn ra nội thương, này Lăng Tiêu Tiêu cái gì cũng tốt, chính là hấp tấp bộc chộp tính cách rất làm cho người ta không nói được lời nào. Nàng vừa mới lấy quần áo thời điểm, riêng đem yếm đặt ở phía dưới, lo lắng Lăng Tiêu Tiêu sẽ xấu hổ. Ai từng tưởng, này muội tử thật sự chân thực dứt khoát liền trực tiếp không có mặc. Thực mau, Cụ Phong Bạo Vũ, Thanh Phong Minh Nguyệt bốn người xử lý xong thi thể cùng phía đông phòng đã trở lại. Mộ Dung Thu Vũ không thấy được Lê Tiễn thân ảnh, hồ nghi hỏi. Thất gia người đâu, Cụ Phong dẫn đầu đáp, thất gia đi nhà khác mốc nước, phải cho Hiên Nhi sắc thuốc. Mộ Dung Thu Vũ hiểu rõ gật đầu, nghĩ đến phía trước chứng kiến cảnh tượng, nàng đứng dậy hướng ra ngoài đi đến, vừa đi vừa nói chuyện. Các ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi xem hắn. Lăng Tiêu Tiêu cùng Lê Diễm nhìn nhau, cùng kêu lên phân tích nói. Tấm tắc Thu Vũ đối thất gia, thất ca, để bụng hảo dấu hiệu nhi cách chương.